Chương 143, thật thơm lá sen cơm, mùng 1 tháng 5. Cao Trang thôn mùng 1 tháng 5, hạ thu thu hoạch. Sáng sớm Lý Mãn Độn liền nói cho Vương Thị nói, trong nhà, điểm tâm giúp ta nóng 10 thịt bánh trưng. Vương Thị nghĩ Lý Mãn Độn hôm qua một bữa ăn 11 bánh trưng đều không có chuyện, liền theo lời làm. Hồng Tảo thức dậy muộn, chờ một mạch Vương Thị điểm tâm đều mang lên bàn mới khởi. Hồng Tảo vừa ra phòng ngủ môn liền nhìn đến cha nàng tọa đường trong phòng uống sữa dê, bên tay một đống bánh trưng ra cùng một chùm ngũ thải chỉ gai. Ánh mắt đảo qua chỉ gai, Hồng Tảo cả kinh nói, cha, ngươi đây là lại ăn 10 bánh trưng, cái này bánh trưng tiểu không có việc gì Lý Mãn Độn không cho là đúng nói. Nói chuyện, Lý Mãn Độn đứng lên, sau đó kêu lên, trong nhà, ta đi ruộng. Hôm nay dư tẩu tử ở nhà ngày mùa không đến, cơm trưa ngươi cũng đừng khó khăn nhi, ngươi nhường Lục Hổ cho ta đưa 10 bánh trưng là được thịt này tống trong bao thịt ba chỉ dầu hấp hóa. Lý Mãn Độn thầm nghĩ, thật là quá đỡ thèm quả nhiên, thịt này bánh trưng vẫn là muốn nghe Hồng Tảo hấp nóng lại ăn. Ăn ngon Hồng Tảo Lý Mãn Độn mang theo chứa lục bả liêm đao cùng nước ống rổ đi Cao Trang thôn thu mạch. Hồng Tảo trước bàn cơm ngồi xuống, một bên bóc bánh đậu tống một bên cùng nàng nương Vương Thị nói thầm. Nương, Hồng Tảo nói ra, ngươi đừng nghe cha ta, cơm chưa trả cho hắn ăn bánh trưng. Chiếu hắn như thế cái ăn pháp, nhất định được ăn bị thương dạ dày. Vương Thị cũng biết bánh trưng ăn nhiều thương thân, lập tức phát sầu nói, phụ thân ngươi hiện liền thích ăn cái này bánh trưng. Làm sao phụ thân ngươi bình thường cũng không kén chọn, hôm nay khó được cùng ta để ra cái tiện nghi cơm trưa, ta nếu là không cho, nhưng là lộ ra ta lòng dạ ác độc. Hồng Tảo kỳ thật đi. Hồng Tảo bóc tốt bánh đậu tống, cắn một cái sau chậm rãi nói ra, cha ta muốn ăn thịt tống, hay là bởi vì hắn cùng nhau trước kia chưa từng nếm qua thịt tống, cho nên cảm thấy mới mẻ. Chờ hắn ăn nhiều về sau rồi sẽ biết, cái này bánh trưng, vẫn là bánh đậu ăn ngon. Vương Thị nói, cái này bánh đậu tống ăn ngon là ăn ngon, nhưng cái này bánh đậu càng hiếm lạ. Chúng ta nhưng không có hơn nữa cái này bánh đậu tống cũng là bánh trưng, đồng dạng không thể ăn nhiều. Hồng Tảo được rồi, ngươi nói có đạo lý. Hồng Tảo trong lòng chịu phục, ngoài miệng lại không đồng ý nhận thua. Nàng cùng mình cưỡng ép giải thích nói, nương, cái này bánh trưng thương thân, vì là bánh trưng trong bao gạo nếp không dễ dàng tiêu hóa. Ta sau này lại bao bánh trưng, liền ít thả gạo nếp, nhiều phóng đại mễ. Như thế sẽ không sợ cha ăn bị thương. Ân nghe vậy Vương Thị ngưng thần nghĩ ngợi gật đầu nói, như thế cái chủ ý con mắt hạ cơm trưa, hiện bao cái này gạo bánh trưng nhưng là không kịp rồi. Không nói cái này Tống Diệp Tử muốn người đi bờ sông đánh, sau đó ra đến sau còn muốn tẩy muốn nóng, chính là này mẹ cũng phải trước ngâm hai cái canh giờ ngâm mềm nhũn mới có thể bao, hơn nữa bó kỹ sau bánh trưng hạ trong nồi nấu lại muốn nấu một canh giờ. Như thế chính là 3-4 canh giờ. Cho dù chúng ta hiện tại bắt đầu bao, cũng phải cơm tối mới có thể có trong nhà vừa bao qua bánh trưng. Hồng Tảo tất nhiên là biết nàng nương Vương Thị nói là tình hình thực tế. Nhưng Hồng Tảo là ai a, nàng kiếp trước nhưng là thường thấy khách sạn nhà ăn các loại ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, đầu cơ trục lợi cơm hộp chuyên gia, nàng có thể gọi một cái tiểu tiểu bánh trưng làm khó kỳ thật thật muốn làm, cũng không biết không kịp. Hồng Tảo nói ra, cái này bao bánh trưng sở dĩ tốn thời gian cũng liền phí tại cái này bánh trưng rắn chắc khó quen thuộc, cho nên phải muốn thời gian ngâm gạo cùng đốt nấu thượng. Chúng ta như là trực tiếp trước đem này mệ thịt cho làm chín, sau đó lại lấy tống diệp đệm đắp thả trong lồng hấp hấp nhất hấp, ta suy nghĩ, đại khái chỉ cần có cái một khắc đồng hồ, liền có thể làm cho này mệ thịt cũng có thể giống bánh trưng đồng dạng dính lên tống diệp thanh hương. Kiếp trước Hồng Tảo đại học nhà ăn bán lá sen cơm dùng chính là cái này giản tiện biện pháp, các đại sư phụ trực tiếp đem cơm chiên lấy lá sen đệm đắp thượng nồi hấp. Như thế phổ thông cơm chiên cũng bởi vì lây dính lá sen thanh hương mà có thể một phần tăng giá một khối tiền bán nhất rượu là như vậy hấp ra tới lá sen cơm hương vị tuyệt không so trên thị trường động một cái là 4-50 khối một phần cái gọi là chính tông lá sen cơm kém, cho nên Hồng Tảo đại học nhà ăn lá sen cơm vĩnh viễn đều là cùng không đủ cầu. Không dễ dàng mua được. Không quan tâm quá trình như thế nào, Hồng Tảo không chịu trách nhiệm nghĩ, chỉ cần cuối cùng nấu ra tới đồ ăn có bánh trưng vị là được. Hơn nữa lá sen nhiều đại nha các đại sư phụ đều lười bao. Cho nên nhà nàng làm gì thế nào cũng phải lấy so lá sen không lớn lắm cỏ lau diệp tử đến bao bánh trưng đâu nhà nàng mà tốt. Di nhà nàng sau nhà chính là hồ sen, có là lá sen, cho nên nhà nàng man tốt liền tống diệp tử đều không dùng đánh. Trực tiếp hấp lá sen cơm nha ngoài ra, nàng ra nhân thiếu, mà cơm chiên đã là quen thuộc, nhà nàng lá sen cơm hoàn toàn có thể cùng kiếp trước thị bán đồng dạng bao thành một cái đại bánh trứng hấp. Như thế, hôm nay giữa trưa cha nàng cơm trưa sẽ là như hắn mong muốn một cái cực đại lá sen thịt bánh trưng, đến lúc đó cha nàng biểu tình, chắc hẳn sẽ thực ha ha. Đối, Hồng Tảo nắm chặt quyền đầu, liền làm như vậy nương. Hồng Tảo nói ra, cơm trưa ta có chủ ý trong nhà còn có hôm qua buổi tối thừa lại cơm đi trong chốc lát ngài lấy thịt khô, đậu biện, trứng vịt muối hoàng tùy tiện xào xào. Sau đó ta đi sau nhà hái vài miếng lá sen đến. Chúng ta giữa trưa liền bao lá sen cơm trên tống ăn. Vương thị bỏ lại điểm tâm bát, Hồng Tảo liền mang theo liêm đao đến sau nhà hồ nước câu cắt tứ mảnh đại lá sen. Vương thị ngược lại là biết lá sen có thể ăn, dù sao năm ngoái mùa hè nàng không chỉ uống lá sen trà, còn ăn nấu qua lá sen cháo. Nhưng hiện nhìn đến Hồng Tảo khiêng về nhà đến mỗi mảnh đều so chậu rửa mặt còn lớn hơn lá sen, Vương thị vẫn là nhịn không được giật mình nói, Hồng Tảo. Lớn như vậy một chương lá sen bao ra tới bánh trưng được nhiều đại một cân gạo có thể sao? Hồng Tảo nghĩ kiếp trước người là lượng cơm ăn tiểu bình thường một trận đều chỉ ăn 3 lượng, liên quan lá sen cơm cũng đều bao thành 3 lượng một cái. Kiếp này cha nàng lượng cơm ăn đại, thêm hiện lại là ngày mùa, một bữa cơm ăn một cân đều là bình thường. Vậy thì bao một cân gạo một cái đi, Hồng Tảo suy nghĩ sâu xa nói, lá sen đại không có việc gì, cùng lắm thì cắt nhỏ một chút lại dùng. Lại chính là thịt khô, đậu biện chúng ta đều có, cái này trứng vịt muối hoàng muốn thế nào làm? Vương thị lại hỏi, cái này vịt trứng ăn hết hoàng sao? Kia cái này lòng trắng trứng muốn làm sao? Hồng Tảo kiếp trước ăn mặn lòng đỏ trứng bánh trung thu, mặn lòng đỏ trứng thanh đoàn, mặn trứng hoàng năm dưa, mặn lòng đỏ trứng cà tím, đương nhiên còn có mặn lòng đỏ trứng cơm chiên, khi liền chưa từng nghĩ tới mặn lòng trắng trứng hướng đi trên thị trường các loại vong hồng lòng đỏ trứng mỹ thực. Tầng tầng lớp lớp. Hồng Tảo mỗi ngày đuổi theo mới mẹ chạy theo mô đen cũng không kịp, lại nơi nào sẽ để ý mặn lòng trắng trứng đi chỗ nào vấn đề nghĩ không ra chủ ý Hồng Tảo, liền chỉ có thể nhập ra tùy tụ. Nương, Hồng Tảo nói ra, nếu không ngươi liền lấy trứng vịt muối làm cơm chiên trứng xào, xào đi ra nhìn không tới lòng trắng trứng là được. Nghĩ kiếp trước lá sen cơm trong ngoại trừ thịt khô, mặn lòng đỏ trứng ngoài còn có xúc xích, gà nướng, vịt nướng này đó mỹ vị, Hồng Tảo lại nói, Nương. Chúng ta hôm qua hầm gà vịt cũng đều tiếp điểm đặt vào cùng nhau xào đi. Cơm trưa nếu chỉ một chút thịt khô, cha ta không nhất định đủ ăn. Vương thị vừa nghe, nhanh chóng liền đi mò trong canh gà vịt đi ra, hủy đi khối lớn bộ ngực tử thịt cắt khúc. Hồng Tảo nhìn đến canh gà trong co sơn ma, liền cầm đũa kẹp ra cùng cắt tốt thịt khô gà vịt thịt đặt ở một chỗ. Nguyên liệu chuẩn bị sắp xếp sau, Vương thị ấn Hồng Tảo theo như lời lấy trước non nửa chén cơm làm một phần cơm chiên. Sau đó lại lấy non nửa chương lá sen đem cơm chiên giống đóng gói vải bọc đồng dạng bao gồm bỏ vào lồng hấp hấp một khắc đồng hồ. Khởi nồi sau, theo Vương thị vạch trần lá sen động tác, Hồng Tảo ngửi được kèm theo gạo hương mùi thịt lá sen thanh hương, nhịn không được rất hít một hơi, sau đó khen, thật thơm, cầm môi múc lấy một miếng cơm đưa vào miệng, Hồng Tảo nhắm mắt lại chính phẩm vị lá sen cơm đặc hữu nhuyễn nhuận tiên hương đâu, lại nghe Vương thị nói ra. Không nghĩ đến cái này lá sen cơm chiên tống ăn ngon như vậy. Xem ra sau này, chúng ta cơm thừa, còn ngươi nữa cùng ngươi cha đều không thích ăn thịt tức gà, áp được thịt, đều có biện pháp sửa trị. Không thì, chỉ ta một người ăn, lại nơi nào ăn được hết cái này rất nhiều thịt Hồng Tảo nương. Phản ứng kịp, Hồng Tảo nhịn không được oán hận nói, ngươi làm gì tại ta ăn được thật thơm thời điểm, để ra cơm thừa đồ ăn thừa ai như vậy thật không tốt. Hiểu không, cái này có cái gì không tốt? Vương thị phản bác, chẳng lẽ ta nói sai sao? Không phải tự ngươi nói, cơm chiên liền được cách đêm cơm xào mới hương nha, sau đó gà trên người ngoại trừ cánh ngoài, mặt khác ngươi cũng đều không thích ăn. Hiện làm thành lá sen cơm chiên tống, ngươi không phải liền ăn chưa Hồng Tảo? Vì tại lúa mạch thu tốt sau có thể mau chóng ngã lúa nước, Lý Mãn Độn đi trước ruộng nước thu mạch. Xuống đến ruộng. Lý Mãn Độn nhìn đến hắn cha trong ngoại trừ Lý Mãn Thương ngoài còn có 3 cái gương mặt lạ đang cắt mạch liền biết phụ thân hắn năm nay mời 3 cái làm công nhật. 3 cái làm công nhật, Lý Mãn Độn lòng nói, một ngày nhưng là muốn 300 tiền, xem ra nhị phòng năm nay bán đồ ăn thu vào rất phong phú. Không thì, phụ thân hắn được luyến tiếc hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Sau đó nhìn đến Lý Mãn Viên cũng cùng một cái làm công nhật cùng nhau thu gặt, Lý Mãn Độn trong lòng kinh bỉ. Tổng cộng liền tam mẫu lúa mạch, vậy mà cũng không biết xấu hổ mời người. Cái này lao tam, vẫn là cùng lúc trước đồng dạng không tiền đồ có suy mao đoạn phát liêm đao làm hậu thuẫn, Lý Mãn Độn rất nhanh liền cắt tốt 2 phần mạch. uống nước nghỉ ngơi công phu, Lý Mãn Độn nhìn đến Lý Quý Vũ cùng Lý Quý Tường xách hai cái rổ đến trong đất đến. Nhìn đến dưới tảng cây hóng mát Lý Mãn Độn, Lý Quý Vũ cùng Lý Quý Phú cực kỳ quy củ hỏi tốt, Lý Mãn Độn gật gật đầu, thuận miệng nói, các ngươi đây là đưa nước trà đến. Như là như vậy, lần sau ngược lại là đẩy cái xe cút kít nhẹ nhàng bỏ lại lời nói Lý Mãn Độn đổi một phen liêm đao lại hạ điền đi. Lý Quý Vũ lại là đỏ mặt hắn còn sẽ không tại bờ ruộng thượng đẩy xe cút kít. Qua một hồi lâu, Lý Quý Vũ mới lên tiếng hô, trà, điểm tâm sáng đến điểm tâm sáng. Lý Mãn Độn nghe vậy sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn lại, sau đó liền nhìn đến Lý Mãn Thương tại chào hỏi ba cái làm công nhật cùng đi uống nước ăn điểm tâm. Cái này mời người, Lý Mãn Độn trong lòng thầm nghĩ, chính là không giống nhau cho dù tiết kiệm như phụ thân hắn, cũng phải chiếu quy củ cho thỉnh người nhiều chuẩn bị một phần sớm thưởng trà bánh lúc trước ngày mùa, nhà hắn đều chỉ buổi chiều mới có một trận điểm tâm giật nóng. Lý Mãn Độn cơm trưa là Hồng Tảo cùng Lục Hổ cùng nhau đưa tới. Nhìn đến Hồng Tảo, Lý Mãn Độn có chút kinh ngạc, Hồng Tảo thế nào đến cái này đại trung ngọ đưa cơm, Lục Hổ một người đến liền thành ha ha, Hồng Tảo đem chiếc đũa đưa cho Lý Mãn Độn nói, cha, hôm nay buổi sáng ta cùng nương riêng cho ngài bọc cái thịt heo bánh trưng ngài mau nếm thử phải không, ta đây cần phải hảo hảo nếm thử. Lý Mãn Độn cười vạch trần bát cơm thượng đang đắp cái đĩa, sau đó liền ngẩn ra, chuyển tức gác cười ra tiếng. Đây là cái gì lá sen sao lấy lá sen bao bánh trưng, cái này nhất định là ngươi mê hoặc ngươi nương làm đi. Nói chuyện Lý Mãn Độn cởi bỏ lá sen, lập tức liền ngửi được một cỗ hôn tạp lá sen mệ thịt chờ các loại nguyên liệu nấu ăn mùi hương nồng hương. Thật thơm, Lý Mãn Độn kinh ngạc khen, không nghĩ đến cái này lá sen bao bánh trưng vậy mà so bình thường Tống Diệp bánh trưng còn hương. Bên trong này bao là thịt kho tẩu từ hôm qua trong nhà thịt góp cho Tạ Phúc làm đáp lễ sau. Lý Mãn Độn liền cùng Dư Tằng Thị nói nhường Phan An thừa dịp hôm nay vào thành đưa cửu mang hộ thịt chuyện, cho nên sớm thưởng Phan An đưa thịt đến sau. Vương Thị nghĩ nam nhân thích ăn khối lớn thịt liền lại vội vàng đốt nồi thịt kho tàu. Trong thịt, Lý Mãn Độn thích ăn nhất chính là thịt kho tàu. Lập tức Lý Mãn Độn nhìn đến thịt kho tàu bánh trưng, sau đó lại ngửi được cơm trên mặt khối lớn thịt kho tàu thịt ba chỉ hương khí so ngày thường càng thêm nồng đậm. Nhịn không được ngón trỏ đại động, Lý Mãn Độn lập kẹp một khối thịt kho tàu đưa vào miệng, sau đó liền nhịn không được khen, thịt này ăn ngon, ăn quá ngon. So bình thường ra làm đều tốt ăn. Nghe vậy Hồng Tảo dương dương đắc ý nói, cha, ta cái chủ ý này được rồi, ngươi nhìn ngươi cái này bánh trưng trong gà, áp, thịt kho tàu, thịt khô, rau xanh, đậu tằm đều có. Sau này mặc kệ ngài muốn ăn cái gì bánh trưng, chẳng sợ chính là ngài muốn ăn cá kho bánh trưng. Chỉ cần ngài nói một tiếng, ta cùng ta nương đều có thể lập tức cho ngài làm được. Tốt, tốt, Lý Mãn Độn thuận miệng đáp ứng hai tiếng, liền vùi đầu ăn cơm. Về phần cái này lá sen bánh trưng trong mễ là gạo mà không phải gạo nếp, Lý Mãn Độn căn bản liền không để ý, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn bị lá sen cùng nguyên liệu nấu ăn mùi hương hấp dẫn. Bởi noi theo là láo trạch ngày mùa sớm cơm trưa giờ cơm. Hiện ruộng liền Lý Mãn Độn một người tại ăn cơm trưa vừa nếm qua điểm tâm sáng Lý Mãn Thương Lý Mãn Viên cùng bọn hắn thỉnh làm công nhật nhóm hiện đều ở dưới ruộng làm việc. Hồng Tảo mang mũ rơm bốn phía nhìn quanh, sau đó thấy được Lý Mãn Thương cùng Lý Mãn Viên cắt cùng ba cái hoặc một cái người xa lạ một chỗ làm việc, liền tức hỏi, năm nay hạ thu, ta ra không đến cắt mạch thân vừa là như vậy, Hồng Tảo không khách khí nói ra, cha, sau này ngươi cũng đừng đến cắt hơn nữa ngươi xem ta tam thúc. Trong nhà tổng cộng mới vài mẫu địa hiện cũng đều mời người. Người già đó là tuổi lớn, Lý Mãn Độn không cho là đúng nói, hơn nữa người già năm ngoái thu hoạch vụ thu còn dưới cắt đạo. Ngươi nhìn bên kia tộc trưởng, hắn còn ở trong ruộng cắt đâu, ta tiểu hắn hơn 10 tuổi, nào có không cắt đạo. Lý Hồng Tảo Lý Mãn Độn trướng mắt Lý Mãn Viên, cho nên hắn liền đề ra đều không đề cập tới, chỉ lấy Lý Phong Thu nói chuyện. Hồng Tảo suy nghĩ cẩn thận cha nàng ngụ ý, chỉ có thể lại sát vũ mà về.